Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, vừa rồi tôi thật sự nhìn thấy quỷ đáng sợ. Tôi thấy một gương mặt trắng bệch cả. Rõ ràng, nó hiện ra trước mắt, khí tức dọa người. Tôi muốn vào rời khỏi đây thôi, tôi muốn về thôi. Trương Cường vung tay, bất kể nói thế nào cũng muốn xông ra ngoài. Tần Hạo lập tức gõ mạnh vào gáy của hắn, cho hắn ngã lăn ra đất. Tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ phải giữ yên lặng để xem tình huống ra sao. Chứ nếu như Trương Cường cứ bù lu bù loa như vậy thì tâm tình của mình cũng không thể tập trung được. Chương 315, bày trận. Này, cậu làm gì vậy? Miêu Hồng nhìn Tần Hạo. Không sao, chỉ để cho hắn yên tĩnh một chút. Tần Hạo khẽ cười, không để ý đến đối phương nữa. Hắn quay người, nhìn thấy Ngô Béo ở đằng sau lưng. Này, Ngô Béo, cậu đi cảm giác xem xung quanh có hơi thở kỳ quái không? Thần tình của Tần Hạo quái dị, Ngô Béo hiển nhiên cũng biết ý tứ của lão đại, liền lau lau mắt của mình. Ánh mắt tỏa ra từng đạo tinh quang, lực lượng của âm dương nhãn được thi triển. Bởi vì Trương Cường đã té xỉu, nói đúng ra, hắn nói rằng nhìn thấy một gương mặt quỷ. Đối với tin tức này, Tần Hạo cũng không biết phải là có thật hay không, cho nên để cho Ngô Béo vận âm dương nhãn, phân biệt xung quanh một hồi. Qua một hồi lâu, Ngô Béo lắc lắc đầu. Không có, tôi đã xem rồi, không có gì xảy ra đâu. Ngô Béo trả lời cũng rất kiên quyết, đương nhiên là thật. Thế nhưng ngoại trừ lý do an toàn, Tần Hạo hít sâu một hơi, đem tinh thần lực của mình tỏa ra xung quanh. Bỗng nhiên hắn phát hiện ở bên cạnh có một cái gì đó nhưng chưa rõ. Hắn lấy bên hông móc ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đổ ra mấy giọt nước trong suốt, dưới ánh đèn lóe lên lập lòe màu vàng vàng. Mọi người kỳ quái nhìn hắn. Này, hắn ta đang làm gì vậy? Không biết, giả thần giả quỷ cái gì đó. Tôi xem dáng vẻ của hắn có vẻ rất thành thục đó. Có lẽ là hắn làm pháp thuật. Phan Vân ở một bên chống cành cây nhíu mày, há miệng, trong lòng như đang suy tư. Đối với một điểm này, Tần Hạo cũng không quan tâm bọn họ, đem cái lệ mắt trâu kia bôi lên mắt của mình. Hắn nhất thời đưa ánh mắt cảnh giác nhìn sang bốn phía, cũng không phát hiện được điều gì. Kỳ quái, chẳng lẽ con quỷ này biết thuật ẩn thân? Trong lòng của Tần Hạo cũng hiện lên một dấu hỏi. Bởi vì hắn biết quỷ hồn tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ nắm giữ rất nhiều pháp thuật. Hơn nữa, những pháp thuật này rất mạnh mẽ. Giống như trước đây mình có gặp một con quỷ tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ khôi phục pháp lực cũng không thể nào sánh được. Thế nhưng đây chỉ là phỏng đoán, rất nhiều thứ mình phải thật sự trải qua mới biết. Đối mặt với tình huống này, trong lòng của Tần Hạo khẩn trương. Thế nào lão đại, cậu có phát hiện được gì không? Ngô Béo một khuôn mặt đầy hy vọng nhìn Tần Hạo. Điều làm cho hắn một thất vọng đó chính là Tần Hạo lắc đầu, nói mình cũng không thể phát hiện được điều gì. Ngô Béo lắc đầu. Đúng như lúc trước, hắn cũng vận âm dương nhãn mà nhìn. Trong tay của Tần Hạo có rất nhiều lệ mắt châu. Mệnh âm dương nhãn bẩm sinh của mình có thể có công hiệu được cường hóa. Xem ra bây giờ chúng ta phải cẩn thận đó. Chúng ta không thể nào để một mình một người ở trong lều được. Tất cả theo ý của tôi, tập hợp tất cả lều vải lại thành một cái lều lớn. Tần Hạo trên mặt hiện lên một tia kiên nghị, đồng thời hắn nhìn về mọi người ra lệnh. Ê, như vậy không tốt lắm. Ê, Phan Vân, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ. Mọi người nghi ngờ. Tôi bây giờ không cần băn khoăn những thứ này nữa. Tôi cảm giác xung quanh nguy hiểm, khí tức cực kỳ nồng đậm. Nếu như nói muốn ngày mai an toàn xuống núi thì phải qua đêm nay đã. Các người hiểu chưa? Thần sắc của mọi người cũng âm trầm. Bởi vì đối phương còn chưa có xuất hiện, không biết nặng nhẹ, Tần Hạo cũng hết ý kiến. Rõ ràng là Vương Mục cũng nhìn thấy những cái thứ gương mặt quỷ ghê rợn, bây giờ lại đến lượt Trương Cường. Cuối cùng, tất cả đều theo ý của Tần Hạo, đem toàn bộ lều vải dùng dây khóa kéo nối liền với nhau thành một cái lều vải lớn. Tất cả đều đi vào bên trong lều vải. Tần Hạo xòe tay, cảm thụ khí tức xung quanh, lấy từ trong túi xách ra một cục đá dáng vẻ kỳ dị, cùng với những lá cờ nhỏ bố trí một pháp trận ở xung quanh lều vải của mình. Chuẩn bị xong xuôi, Tần Hạo phủi phủi tay. Xong rồi, trong tâm của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net